Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 296, Trần gia nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Châu phía đông, Kỳ Lân Sơn mạch chỗ sâu, cổ tộc Cơ gia ẩn cư ở đây, cấm động phủ bên ngoài, râu tóc bạc hết lão giả ngắm nhìn đầy trời huyết quang xuất thần, huyết quang đầy trời, loại này báo hiệu, không phải chí tôn xuất thế, cũng là chí tôn vẫn lạc. Cơ gia lão tổ nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt của hắn rất ngưng trọng. Cơ gia lão tổ bỗng nhiên phát giác được cái gì, hắn xuất hiện tại Cơ gia nội tộc nào đó tòa đình viện bên trong, trong viện tất cả Cơ gia tộc người đều đối với lão giả hành lễ. Lão tổ tông, ngài sao lại tới đây? Thân mặc cẩm y trung niên chắp tay ra hiệu, đến xem. Cơ gia lão tổ nụ cười hiền lành, trung niên tên là Cơ Liệt, là Cơ gia gia chủ. Cơ gia dòng chính phần lớn tập trung ở trong viện tử này, đó là bởi vì Cơ Liệt cháu trai tức sắp xuất thế. Tất cả mọi người không nghĩ tới loại chuyện nhỏ nhặt này sẽ kinh động lão tổ tông. Cơ Liệt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lão tổ tông, ngài biết đây là có chuyện gì sao? Cơ gia lão tổ thần sắc ngưng trọng nói. Loại này thiên địa dị tượng rất có thể cùng chí tôn có quan hệ, thậm chí là tuyệt đỉnh cường giả cũng nói không chính xác. Cơ Liệt không khỏi kinh hãi, loại kia cường giả cho dù là cổ tộc Cơ gia cũng không dám trêu chọc. Ầm ầm, đình viện đột nhiên rung động. Có cỗ mạnh mẽ ba động từ trong phòng truyền tới, tất cả mọi người là chấn kinh. Cơ Liệt nhi từ Cơ Huyền trước hết hướng tiến gian phòng đi xem vợ hắn, màu tím nhạt nhi chỉ là hôn mê, phụ trách tiếp sinh ra thị nữ cũng bị chấn choáng. Cơ gia lão tổ cùng Cơ Liệt lo lắng hài tử ra chuyện, bọn họ cũng tới đến trong phòng, vừa tốt nhìn đến Cơ Huyền trong ngực bé trai, trẻ sơ sinh không khóc không nháo, toàn thân tản ra mạnh mẽ ba động, căn bản không giống vừa xuất thân hài tử. Cơ gia lão tổ mắt trong mang theo chấn kinh, hắn nhìn lấy Cơ Huyền trong ngực hài tử, miệng run rẩy nói. Ta Cơ gia chẳng lẽ cũng muốn xuất hiện chí tôn? Cơ Liệt đồng dạng thần tình kích động, phía ngoài dị tượng, ra đời động tĩnh, đều mang ý nghĩa đứa nhỏ này cực không tầm thường, tương lai đã định trước huy hoàng. Cơ Huyền nhìn chằm chằm trong ngực trẻ sơ sinh, hắn đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo huyết quang, cái kia tựa như là huyết sắc bỉ ngạn hoa, một lát sau, quang mang ảm đạm. Trẻ sơ sinh đôi mắt dần dần khôi phục bình thường, Cơ gia lão tổ biết đứa nhỏ này không đơn giản, thần tình nghiêm túc nói. Cơ Liệt, sự kiện này, không cho phép đối ngoại nhắc lên, lập tức phong tỏa tin tức, nếu ai dám tiết lộ nửa câu, ra pháp xử trí. Vâng, Cơ Liệt trịnh trọng nói. Cơ Huyền nhìn lấy con của mình, hắn đang nhìn cách đó không xa, chỗ đó trống rỗng. Trần Mục hư ảnh đứng trong phòng, hắn cùng Cơ Huyền trong ngực trẻ sơ sinh đối mặt, đáy lòng không khỏi nỉ non, tiểu gia hỏa kia vậy mà có thể nhìn đến ta. Chấm, có thể cảm giác được hắn tồn tại, chỉ có thân nhân thân cận nhất có thể nhìn đến hắn, chỉ có Khương Phục Tiên, nhưng bây giờ cái kia trẻ sơ sinh cũng chú ý tới Trần Mục. Trần Mục chú ý tới trong mắt của hắn chợt lóe lên huyết sắc bỉ ngạn hoa, sau đó nghĩ đến ở trong hang bên trong, nhảy vào trong giếng huyết sắc sinh linh, chẳng lẽ là hắn? Chiếc kia giếng chẳng lẽ có thể luân hồi? Trẻ sơ sinh nhắm mắt lại lúc nghỉ ngơi, Trần Mục ý thức tiến vào trẻ sơ sinh thức hải, rất nhẹ nhàng, không có gặp phải ngăn cản, trong thức hải có huyết sắc bỉ ngạn hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mục có thể xác định cái này trẻ sơ sinh xuất sinh cùng cái kia huyết sắc sinh linh có quan hệ, nếu như Trần Mục lúc ấy không có chém ra xiềng xích, hắn khả năng vĩnh thế không được trọng sinh. Trẻ sơ sinh ý thức vẫn còn mông lung trạng thái, thể nội chảy xuôi theo Cơ gia huyết mạch, trong thức hải cái kia đóa bỉ ngạn hoa cũng là hắn thức tỉnh quan trọng. Trần Mục có dự cảm, đứa nhỏ này nếu như có thể thuận lợi trưởng thành, tương lai khẳng định sẽ trở thành tiên giới kình thiên cự bá, cũng khó trách Cơ gia lão tổ mừng rỡ như điên. Thiên Châu Trung Bộ, cung điện tiên các liên miên ngàn dặm, trong đó ngọn núi cao nhất sông thẳng lên trời. Quảng cáo, đỉnh núi trong cung điện có hai con mắt mở ra, cái kia hai đôi mắt như hai khỏa sáng chói tinh thần. Luân hồi bao lâu nghỉ, tiếng thở dài ở trên không lay động đại điện quanh quần, kim bào lão già quỳ ở ngoài điện. Lão tổ, ngài tỉnh, chú ý gần nhất trong khoảng thời gian này ra đời hài tử, trong đó khả năng có tuyệt thế thiên kiêu, lập tức điều tra. Trong điện truyền ra âm thanh vang dội. Ngoài điện lão giả khom người gật đầu nói. Vâng, lão tổ ta vẫn còn có sự tình. Nói đi, đến từ nhân gian cường giả tại tiên giới Quế Phong Vân, Thái Thượng Tiên Cung Tiên Vương đều bị phong ấn, chúng ta muốn hay không ném ra ngoài cảnh ô lưu. Trong điện có một lát trầm mặc, sau đó âm thanh vang dội vang lên lần nữa. Kỷ nguyên mới sắp đến, chúng ta trước tĩnh quan kỳ biến. Vâng, ngoài điện lão giả chậm rãi thối lui. Đây là tiên giới thế lực tối cường một trong, Thái Sơ Tiên Cung, tiên giới cổ xưa nhất thế lực. Phía đông huyết quang chậm rãi tiêu tán, cảnh ban đêm khôi phục bình thường, bầu trời sao sáng rực rỡ. Trần Mục ý thức trở lại thức hải, cảnh ban đêm yên tĩnh, sờ sờ đã gối lên hắn bắp đùi ngủ say. Hôm sau, sáng sớm, Trần Mục mang theo Sở Sở đi vào châu ngoại hải chỗ sâu trên hòn đảo này rời xa tu tiên thế lực rất thích hợp bế quan tu luyện. Sở Sở, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, không được chạy quá xa, hiểu chưa? Trần Mục dặn dò, Sở Sở ngoan ngoãn gật đầu. Đại ca ca, ngươi yên tâm, Sở Sở sẽ nghe lời. Cùng Sở Sở chung đụng trong khoảng thời gian này, Trần Mục cũng cảm giác được nàng là hài tử rất hiền lành, thậm chí không có nghĩ qua muốn tìm Thái Thanh Tiên Cung báo thù. Trần Mục ở trên đảo mở ra sơn động, sau đó xếp bằng ở Bồ Đề đạo đài phía trên, hắn lấy ra Hỗn Độn Kim Liên, trong nháy mắt hỗn độn chi lực tràn ngập, hắn bắt đầu luyện hóa. Hỗn Độn Kim Liên như ẩn như hiện, nó không giống còn lại đại dược cần phục dụng, mà là tại bên ngoài cơ thể thông qua hô hấp luyện hóa, thể nội đại đạo thương tồn tại hỗn độn chi lực tác dụng dưới bắt đầu phục hồi như cũ, hiệu quả rất không tệ. Hỗn Độn Kim Liên lực lượng đang không ngừng cường hóa Trần Mục gân cốt huyết nhục, hắn bên ngoài cơ thể tầng kia phá nát trong suốt bình chướng lại lần nữa phục hồi như cũ, toàn thân bị rực rỡ lộng lẫy bao khỏa cùng Hỗn Độn Kim Liên tương dung, như ẩn như hiện. Sở Sở tại trên hải đảo chơi đùa, nàng chân trần tại trên bờ cắt kiếm vỏ sò, đói bụng thì mình tới hải lý bắt cá đồ nướng, chơi mệt thì trở lại sơn động nghỉ ngơi. Trần Mục thông qua cốt kiếm, nắm giữ thôn phệ chi lực luyện hóa Hỗn Độn Kim Liên tốc độ bởi vậy tăng lên, nhưng muốn hoàn toàn luyện hóa cần rất nhiều thời gian. Chỉ chớp mắt nửa năm trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hỗn Độn Kim Liên đã ảm đạm rất nhiều, bất quá muốn hoàn toàn luyện hóa còn phải cần một khoảng thời gian. Trần Mục toàn thân mang theo hào quang màu vàng óng, cách nhau rất xa cũng có thể cảm giác được trên người hắn tán phát mãnh liệt uy áp, cả phiến hải vực hung thú đều chạy trối chết. Nhân gian, bác hoang, Trần Mục sau khi rời đi, Trần Dĩnh liền về đến nhà, chủ yếu là lo lắng trong nhà có phiền phức. Trần Giao xếp bằng ở đỉnh núi tu luyện, Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc tại trong núi rừng đùa giỡn, Đại Tráng nằm tại dưới bóng cây nhìn chằm chằm Trần Gia dược viên. Trần Nghiêm cùng Trần Uy tại Hắc Thạch Thành bận rộn, chủ yếu là sản nghiệp của Trần Gia càng ngày càng bận rộn, cũng không có khả năng tổng đem những này trọng trách giao cho Trần Hy, nàng cũng muốn nghỉ ngơi. Đường Nguyên tại trong đình viện tu bổ hoa cỏ, nàng ngược lại là ưa thích qua loại này cuộc sống nhàn nhã, Thất Thất ngồi tại Tiểu Côn sau lưng, chỉ huy hắn cho hoa cỏ tưới nước. Trần Dĩnh tại Trần Hy gian phòng, hai nữ trong phòng nghiên cứu dạng gì váy đẹp mắt. Trần Hãn tại diễn võ trường, hắn phụ trách dạy Trần Tô cùng Trần Đồng tu luyện, Trần Đồng rất ưa thích tu luyện, Trần Tô không thế nào ưa thích tu luyện, hai tỷ đệ cảnh giới cũng kéo ra chênh lệch, Trần Đồng cơ sở cũng càng vững chắc. Bởi vì Trần Tô là nữ hài, tất cả mọi người sủng ái nàng, Trần Hãn đối nàng cũng không có đặc biệt nghiêm ngặt, Trần Đồng muốn trở thành vạn chúng chú mục kiếm tiên, hắn từ nhỏ bắt đầu nghiêm túc tu luyện, tính cách cùng Trần Hạo rất giống. Trần Thiên Nam mỗi ngày đều sẽ tới diễn võ trường nhìn tiểu bối tu luyện, hắn pha ấm trà, có thể ở chỗ này ngồi nửa ngày, trong mắt tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Trần Gia phụ cận đỉnh núi, Trần Giao ngồi xếp bằng tu luyện, nàng ly kiếm thánh đỉnh phong chỉ có khoảng cách nửa bước. Trần Giao bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt màu vàng óng nhìn chăm chú lên cách đó không xa, nàng phát hiện có xa lạ cường giả xông vào sơn mạch chỗ sâu, trong chớp mắt biến mất tại đỉnh núi. Lão giả áo xanh tại sơn mạch chỗ sâu đi dạo, Trần Giao đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Trần Giao chằm chằm lấy lão giả trước mắt, có thể cảm giác được trước mắt lão giả không đơn giản, không phải phổ thông kiếm thánh, so với kiếm thánh đỉnh phong còn mạnh hơn. Mắt vàng của nàng có thể nhìn đến người thường vô pháp nhìn thấy đồ vật, tỉ như lão giả áo xanh thể nội có khối thanh ngọc ẩn chứa trong đó cường đại tiên lực. Lão giả áo xanh ý cười đầy mặt, chắp tay cười nói. Lão phu Trần Hướng Dương, đến từ Huyền Châu, nghe nói Bắc Hoang Trần gia rất nổi danh, cố ý đến đây bái phỏng, hai nhà chúng ta khả năng có cộng đồng tổ tiên. Trần Giao không có buông lòng cảnh giác, thanh âm lạnh lùng nói. Nhà ngươi tổ tiên kêu cái gì? Lão giả áo xanh bỗng nhiên dừng lại, sau đó vừa cười vừa nói. Tổ tông tục danh không dám xem thường, không biết có thể để lão phu bái phỏng Trần gia. Trần Giao thản nhiên nói, người đầu tiên chờ chút đã, trước tiên ta hỏi qua gia gia của ta, sau đó lại nói. Lão giả áo xanh khẽ cười nói, làm phiền tiểu hữu. Trần Giao trở lại Trần gia, nàng không có đem sự kiện này nói cho gia gia Trần Thiên Nam, mà chính là trực tiếp thông chi Trần Dĩnh. Tỷ tỷ, Trần gia bên ngoài có cường giả bồi hồi, ta hoài nghi có người đối Trần gia bất lợi. Trần Dĩnh lập tức ra khỏi phòng, nàng lập tức nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao Giao, người đi Hắc Thạch Thành, để đại bá cùng cha về tới trước, đại tỷ, người truyền tin Huyền Kiếm Tông, để nhị ca bọn họ lưu tâm nhiều. Trần gia tỷ muội không dám khinh thường. Trần Dĩnh đi vào Trần gia bên ngoài, lại phát hiện vừa mới lão giả đã biến mất, căn bản không có lưu tại nguyên chỗ. Côn tử, người thuận khí vị truy tung, có tin tức lập tức trở về đến nói cho ta biết. Trần Dĩnh nghiêm túc nói. Tiểu Côn nhẹ gật đầu, sau đó bơi vào hư không, Trần Dĩnh không dám tự mình truy sát, nàng sợ hãi là điệu hổ ly sơn thời khắc Trần gia đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp nguy hiểm, lần này khả năng gặp phải đại phiền toái. Trần Dĩnh đối với Trần Giao mỉm cười nói, tiểu muội yên tâm, có tỷ tỷ tại, không có việc gì. Trần Giao gật đầu, nụ cười khuynh thành, kiên định nói, tỷ tỷ ta cũng sẽ giúp ngươi. Lão giả áo xanh đi vào rời xa Hắc Thạch Thành địa phương, nơi này còn có 5 vị kiếm thánh đỉnh phong cường giả, mà lại bọn họ đều là nắm giữ tiên lực giả tiên. Cầm đầu là mang mặt nạ đồng xanh trung niên, hắn là thiên tiên cường giả. Lão Ngô thế nào? Lão giả áo xanh trầm giọng nói. Trần gia bên ngoài rất quỷ dị, giống như là mê cung, ta vào không được mà lại ta còn đụng phải Trần gia tiểu bối, tuổi còn trẻ chính là kiếm thánh cường giả, lo lắng gây nên động tĩnh, liền không có xuất thủ. Mặt nạ trung niên hoảng sợ nói, bác hoàng Trần gia quả nhiên không đơn giản, chúng ta không cần cường công, chỉ cần phối hợp tiên giới thế lực để tiên giới cường giả buông xuống, còn lại cũng không cần chúng ta quan tâm. Lão giả áo xanh trầm giọng nói, ta gặp Trần gia phía trên, ánh sáng bốc lên, ở trong đó khẳng định có tạo hóa, chỉ cần Trần gia bị san bằng, những cái kia đều là chúng ta. Trung niên cường giả trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ thì động thủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Mọi người ào ào gật đầu, tiểu côn ẩn tàng trong hư không, nó nghe được tin tức lập tức trở về đến Trần gia. Không xong, Dĩnh Dĩnh tỷ, bọn họ chuẩn bị đối Trần gia động thủ. Trần Dĩnh tại diễn võ trường, nàng đã để Trần Hãn mang theo Trần Tô cùng Trần Đồng bọn họ về nhà. Quảng cáo, bọn họ có bao nhiêu người? Hết thảy có 6 cái, đều mạnh phi thường, mà lại trên người bọn họ còn mang theo đặc thù quân cờ. Trần Dĩnh không biết còn có hay không còn lại uy hiếp, nàng thần sắc ngưng trọng nói. Thất thất ngươi lưu tại Trần gia chờ tiểu muội bọn họ trở về, ta trước đi giải quyết bọn họ. Thất thất nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, nó bộc phát ra chiến đấu lực so thiên tiên còn mạnh hơn. Dĩnh Dĩnh tỷ, không có vấn đề, ta sẽ bảo vệ tốt mọi người. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch phát giác được nguy hiểm, bọn họ chồng lên nhau, mở to hai mắt không lại đùa giỡn. Trần Dĩnh thân mặc quần đỏ, trong chớp mắt rời đi Trần gia, mà nàng vừa rời đi tại Hắc Thạch Thành cách đó không xa, lục đạo rực rỡ hào quang ngút trời mà lên. Bầu trời xé rách kim quang chảy xuôi, tình cảnh này rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, dân chúng đều nhìn nơi xa Trần Giao bọn họ đang chuẩn bị trở về Trần gia. Cha, đại bá chúng ta mau trở về. Trần Giao cảm giác sắp có phiền phức đến, nhất định phải nhanh trở lại Trần gia chỗ đó tương đối an toàn. Trần Nghiêm cùng Trần Huy gật đầu, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Trần gia. Trần Dĩnh cùng Tiểu Côn đi vào Hắc Thạch Thành bên ngoài đồng bằng, lão giả áo xanh bọn họ bố trí 6 cây trận kỳ, nhẹ nhõm mở ra tiên môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiên môn sau có 9 bóng người hạ xuống, khổng lồ như vậy số lượng còn là lần đầu tiên, đủ để nhìn ra bọn họ có chuẩn bị mà đến. Trần Dĩnh không có để ý trên trời kiếm tiên, hắn trong chớp mắt vọt tới trận kỳ phụ cận, muốn huy kiếm chặt đứt trận kỳ, mặt nạ trung niên huy kiếm ngăn cản. Hai thanh kiếm va chạm nháy mắt, mặt nạ trung niên bị đẩy lui, trong mắt tràn đầy không dám tin, hắn nắm giữ tiên lực lại bị tùy tiện chấn khai. Lão giả áo xanh cùng còn lại 4 vị cường giả tiền bối đồng thời xuất thủ, bọn họ sẽ không để cho Trần Dĩnh tùy tiện đắc thủ. Trần Dĩnh con ngươi hiện lấy ánh lửa, toàn bộ mái tóc đều hiện ra hào quang màu đỏ ánh vàng, lực lượng của nàng đem không gian vặn vẹo cản ở trước mặt nàng. Lão giả áo xanh bị chặn ngang chặt đứt, còn lại 4 vị cường giả tiền bối toàn bộ trọng thương. Thế mà tiên giới cường giả đã buông xuống, 3 vị tiên giới cường giả liên thủ thẳng hướng Trần Dĩnh, bọn họ tiên kiếm bộc phát ra khủng bố năng lượng, Trần Dĩnh bị ép lui lại. 3 vị này đều là kiếm tôn cường giả, đặt ở tiên giới đều là tông môn trưởng lão cấp bậc. Cảnh giới càng cao, vượt giới chiến đấu mạo hiểm càng cao, rất dễ dàng gặp nạn phản phệ, nhưng vì bắt lấy Trần Mục người nhà Thái Thượng Tiên Cung không tiếc dốc hết vốn liếng. Còn lại 6 vị, có 3 vị đại kiếm tiên, còn có 3 vị là kiếm quân cường giả, trong đó có 2 vị kiếm quân cường giả lưu thủ tại trận kỳ phụ cận phòng ngừa bị phá hư. Còn lại vị kia kiếm quân cường giả mang theo 3 vị đại kiếm tiên thẳng đến Trần gia. Trần Dĩnh thấy thế kinh hãi. 3 vị kiếm tôn cường giả đồng thời xuất thủ, Trần Dĩnh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, thể nội lửa giận bị nhen lửa, hỏa hồng chiến giáp bao trùm toàn thân, sau đó trống rỗng xuất hiện 2 thanh chiến chùy, nàng nhất thời hóa thân nữ võ thần. Chiến chùy cùng tiên kiếm va chạm lúc âm bạo thanh không ngừng, 3 vị kiếm tôn cường giả đều cảm giác được cố hết sức, nguyên bản Trần Mục đã đầy đủ khủng bố, ai có thể nghĩ tới tại nhân gian Trần gia tộc nhân thế mà đồng dạng hung mãnh. Thất thất hóa thành tuyết kỳ lân đằng không mà lên, trong mắt nàng mang theo hàn ý, nó nhìn lấy 4 vị tiên giới cường giả phóng tới Trần gia sơn mạch tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đại tráng theo bên trong dãy núi lao ra, nó đối với bầu trời nộ hống, tiếng gầm gừ vang tận mây xanh, sau đó đằng không mà lên, nhảy lên mấy trăm trượng, muốn ngăn cản bọn họ xông vào Trần gia, thế mà dẫn đầu kiếm quân chỉ là tùy ý phất tay, đại tráng liền từ chỗ cao rơi xuống. Ầm ầm, đại tráng hung hăng nện trong núi, máu thịt be bét, nó nằm trong vũng máu hấp hối. Trần Hãn thấy cảnh này đều muốn lao ra, hắn biết mình ra ngoài chỉ có thể thêm phiền phức. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch móng vuốt tại trên mặt đất gãi ra mấy đạo dấu vết, hai bọn nó hoàn toàn không có cách, chỉ có thể lo lắng xuông. Kiếm quân cường giả nhìn đến Trần gia bên ngoài trận pháp, trực tiếp đưa tay một kiếm, trận pháp liền bị đánh phá, vân vụ tiêu tán, Trần gia bại lộ tại tiên giới cường giả trước mặt. Thế mà bốn vị kiếm tiên cường giả tới gần Trần gia nháy mắt, sát ý thình lình xảy ra, Trần Mục chôn ở chỗ này, Chu Tiên kiếm trận khởi động, kiếm quang hoành không, tại chỗ có hai vị đại kiếm tiên vẫn lạc, kiếm quân hốt hoảng mà chạy, còn có một vị đại kiếm tiên bị thương theo Trần gia trốn tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm quân rút lui sau khi chú ý tới đang chuẩn bị trở về Trần gia Trần Giao cùng Trần Uy huynh đệ, liếc một chút thì phân biệt ra được bọn họ là Trần gia tộc nhân. Bắt bọn hắn lại, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.